Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện thêm nữa, khi đó cả tâm trí và ánh mắt của tôi đều dồn vào cái ghế để xem động tính của nó. Khoảnh khắc cái ghế ngược lắc, đột nhiên ông già mà tôi nhìn thấy một lần nữa xuất hiện ngay trên cái ghế và hét lớn vào mặt tôi, kêu tôi buông cái ghế ra. Sự xuất hiện đột ngột cùng tiếng hét của ông ta khiến tôi như đứng tim ngay tại chỗ. Tôi sợ đến tột độ, vội hất cái ghế ra rồi lùi lại mấy bước. Nỗi sợ đó như kích thích mãnh liệt ý thức của tôi. Chỉ trong chốc lát, tôi đã giật mình rồi choàng mắt tỉnh dậy. Nhìn lại thì trước mắt tôi vẫn là căn hầm. Bản thân tôi cũng đang nằm trên giường, chưa từng bước chân xuống giường một lần. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và chiếc ghế đó vẫn còn nguyên vị trí, không hề có sự xung chuyển nào. Bên trên cũng không có ông già nào. Tôi biết vừa rồi chỉ là giấc mơ, nhưng vẫn không hiểu tại sao tôi lại có một giấc mơ như vậy. Thấy không có ai trên ghế, tôi mới an tâm hơn phần nào. Tôi không biết lúc này đã mấy giờ, nhưng mắt tôi vẫn nặng trĩu vì cơn buồn ngủ kéo đến. Mặc dù vẫn còn sợ với cơn ác mộng vừa rồi, tôi vẫn cố gắng dỗ mình đi vào giấc ngủ. Nhờ không khí mát mẻ của căn hầm, tôi cũng nhanh chóng ngủ trở lại. Lần này tôi lại mơ màng nghe thấy có tiếng bước chân vang vọng ở trên lầu. Bước chân từ từ tiến đến gần, rồi tiếng cánh cửa được mở ra. Tiếp đến là một bóng người chậm rãi bước đến gần chỗ tôi đang nằm. Bởi vì người này đứng ngược sáng nên tôi đã không thể nhìn rõ khuôn mặt của bà, nhưng hình dáng và giọng nói của bà lại rất giống mẹ tôi. Sự xuất hiện của bà khiến tôi vô cùng bất ngờ. Nhìn thấy mẹ đến nên tôi vui mừng khôn xiết. Câu đầu tiên vừa thốt ra liền hỏi rằng làm sao mẹ tôi có thể đến được đây. Đáng lẽ bây giờ bà phải nên ở quê mới đúng. Trước mặt tôi, bà vẫn trả lời bằng một giọng nói quen thuộc và đầy quan tâm. Vì lo cho tôi nên mới lặn lội đến đây. Bà không muốn tôi phải ngủ ở căn hầm ẩm ướt này, liền yêu cầu tôi quay trở lại phòng của mình để ngủ. Vẫn là giọng điệu quan tâm của mẹ nên tôi chẳng hề nghi ngờ gì. Tôi vội vàng ngồi bật dậy để nói chuyện với bà. Trước sự quan tâm của bà, tôi đành trả lời rằng bên trên cực kỳ nóng bức nên tôi chỉ có thể ngủ ở đây. Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Mỗi lần từ quê lên thăm tôi, bà cũng đều gọi điện để tôi ra đón. Làm sao bà có thể tự bắt xe đến đây? Hơn nữa, trước khi ngủ, tôi nhớ rất rõ mình đã đóng kín tất cả các cửa. Bà ấy không có chìa khóa thì không thể tự vào được. Để chắc chắn với những gì mình đã đoán, tôi vội nhìn lên khuôn mặt của bà để kiểm chứng. Dù khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy được rõ ràng nét mặt của bà. Hãy nói chính xác hơn, người trước mặt tôi da rẻ nhợt nhạt, hốc mắt sâu thẳm, không có tròng mắt. Lúc tôi hét lên nói rằng bà ta không phải là mẹ tôi, thì đột nhiên bàn tay bà ta kéo dài giãn ra, định đưa tay chạm vào mặt tôi. Theo bản năng, tôi vội lùi về phía sau để né tránh. Rốt cuộc tôi vẫn bị bà ta bắt lấy. Tôi sợ hãi vô cùng, một lần nữa giật mình tỉnh dậy. Trước mắt tôi lúc này vẫn không có ai khác ngoài tôi. Cánh cửa xuống tầng hầm vẫn được đóng kín. Hóa ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Trong lòng tôi cảm thấy không ổn, tự hỏi không biết có phải do tôi đã quên khóa cửa ở đâu đó nên mới tạo điều kiện cho ma quỷ vào nhà quấy phá. Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn đi kiểm tra cửa nẻo xem đã đóng chặt chưa, để không phải gặp ác mộng như vừa rồi. Tôi nhanh chóng đi lên lầu để kiểm tra. Từ cửa sổ đến cửa chính tôi đều kiểm tra kỹ lưỡng, không để lộ ra một khe hở nào. Mọi cái cửa đều được khóa chặt bên trong, dù là chuột hay rắn cũng chẳng thể chui lọt. Hai lần mơ thấy đều là ma quỷ, tôi thầm nghĩ phải chăng căn hầm có vấn đề. Từ khi chuyển đến đây, tôi chưa từng ngủ ở căn hầm này. Ngay lúc này, tôi chỉ đành nghĩ đến việc trở về căn phòng chính của mình để ngủ. Vừa định quay lại phòng thì chợt có một bé gái đứng chặn ngay lối cửa ra vào. Đứa bé này đứng ở đó một lúc, trong tư thế tĩnh lặng nhìn tôi, nở một nụ cười kỳ quái. Cô bé này không có mắt, khiến tôi vô cùng kinh hãi. Nỗi khiếp sợ trong lòng tôi lại trỗi dậy một lần nữa, khiến tôi vội mở choàng mắt tỉnh dậy. Mồ hôi nhễ nhại đến nóng người, thân thể thì mỏi nhừ và nặng nề. Trước mắt tôi vẫn là không gian của căn hầm nhỏ, và tôi vẫn đang nằm trên giường chứ chưa hề lên lầu để kiểm tra cửa, cũng chưa từng đi vào phòng ngủ. Hóa ra tôi đã mơ thấy mình tỉnh dậy trong mơ. Giấc mơ đó thật đến mức khiến tôi chẳng hề nhận ra là mình đang mơ. Bây giờ tôi vẫn cho rằng mình đã đi kiểm tra cửa nẻo xong xuôi rồi. Lần này thì tôi không thể ngủ được nữa. Tôi chằn trọc nghĩ về những điều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net